Chương 46, Hoa Lam Đạo Quán Đại Ma Vương. Mẫu Đan, ngươi vừa rồi nhìn thấy không, bể bơi thủy thành đảo lưu thác nước, đỡ được bạo để ý long thủy pháo. Đi Hoa Tiểu nói vòng nghệ dẻm ngơ ngác nhìn sớm đã lắng lại sóng gió bể bơi, một phút đồng hồ tiền rung động một màn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đúng, tất cả mọi người đã ngây ngốc nhìn nước ao, con mắt mở giống như chuông đồng, dám không cảm giác nặng nghề mí mắt, vẫn duy trì hóa đá tư thế chừng một phút đồng hồ. Ta cũng nhìn thấy, ta còn thấy được to lớn đủ du mạ kỳ giống như lao lung giống nhau trói buộc lại bạo để ý long, này đều là kỹ năng gì ở tổ tuyển không thể nào đâu. Ở tổ tuyển hiệu quả chỉ là dành cho hơi nhỏ duy trì liên tục tính thương tổn, cùng hỏa diệm vũ du mạ kỳ tương tự, làm sao có thể vây được lực lớn vô cùng bạo để ý rồng hoa anh đào tỷ tỷ. Ta là không phải đang nằm mơ, Mẫu Đan vẫn duy trì rung động dại ra thần tình, chỉ có chùy môi một hấp hợp lại cơ giới một dạng hoạt động. Hoa anh đào cũng là chấn động không nói gì, hai cái tay phảng phất là bản năng tiếp thu mệnh lệnh, chậm rãi ngơ ngác kháp hệ rèm cùng Mẫu Đan gò má, bởi không có khống chế tốt lực đạo. Hệ rèm cùng Mẫu Đan gò má giống như nhu diện đoàn giống nhau bị kéo một tảng lớn, đau đến hai người kia kêu to, lại chảy ra nước mắt. Hệ rèm cùng Mẫu Đơn tiếng kêu to đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Đi Hoa Tiểu nói vong buồn bực không lên tiếng ghe di hoặc đống nhiên reo lên, ngươi đây là ăn gian, địa chấn làm sao có thể rung động mặt nước, làm sao có thể lợi dụng thủy mạc đỡ bạo để ý long thủy pháo, như thế nào khả năng phát động ở tổ tuyển vây khốn bạo để ý long, hành động nhất định là có những thứ khác thủy hệ bổ kẹ mẩn giấu ở đáy nước, không chỉ có một con. Có thể phát động vây khốn bạo để ý long hành động ở tổ tuyến ít nhất cũng phải ba con thủy hệ tinh linh, ta nhất định sẽ bắt bọn. Nó tìm ra. Vừa xuất lệ, đi ra đem dấu ở đáy nước tinh linh toàn bộ tìm ra. Geji hoặc tức giận, hắn nhận định Diệp Mạnh đang chiến đấu thời điểm sử dụng không chỉ có một con tinh linh. Hắn cho rằng Diệp Mạnh chí ít ba con trở lên thủy hệ tinh linh dấu ở đáy nước, lặng lẽ địa mệnh làm chúng nó đánh lén bạo để ý long. Đây là ăn gian hành vi. Hắn muốn chứng minh điểm này. Vượt sột lệ mới ra tới sát na, Diệp Mạnh hướng Tiểu Hoàng gật đầu, Tiểu Hoàng mỉm cười, vô vô điệp chủ đầu, thu thu, xem ngươi rồi, đối với mặt nước sử dụng 10 vạn vốn. Mặc dù điệp chủ không phục Diệp Mạnh yêu cầu, nhưng nếu là Tiểu Hoàng mệnh lệnh, điệp chủ cũng liền nghe theo. 10 vạn vốn toanh kích bể bơi, toàn bộ bể bơi truyền bá dòng điện mãnh liệt, bất kỳ cái gì thủy hệ tinh linh cũng không thể bình yên vô sự. Thấy được chưa, Diệp Mạnh nói, ta có ăn gian sao? Geji hoặc tròn váng, hắn cảm giác mình là ngu xuẩn cỡ nào, biết bao thất thố, hắn thừa nhận đây là hắn xuất đạo tới nay thua thảm nhất một lần. Đi Hoa Tiểu nói võng người khác một con tinh linh liền giết trong nháy mắt hắn tất cả đội ngũ, thậm chí còn có một con ra ra giao cho hắn vương bài, cũng bị đối thủ không được một phút đồng hồ liền giải quyết rồi. Thua còn không quan trọng hơn, có thể đi tu luyện, đi trở nên mạnh mẽ, nhưng sau cùng nghi vấn. Chỉ có thể bộc lộ ra Geji hoặc tâm linh quá mức yếu đuối, không chịu nổi thất bại đả kích. Geji hoặc rất nhanh thì ý thức được điểm ấy, cho nên lập tức tỉnh táo lại. Diệp Mạnh ngược lại là bội phục Geji hoặc có thể rất nhanh ý thức được nhược điểm của mình, cũng cấp tốc từ thất thố bên trong tỉnh táo lại, không khỏi nói thêm một câu. Geji hoặc, kỹ năng cường đại không ở chỗ uy lực bao nhiêu, mà là ngươi phương pháp sử dụng, đồng dạng tất nhiên chấn động. Phổ thông giáo huấn luyện sư tổng cho rằng địa chấn chỉ có thể là trên mặt đất mới có thể phát huy tác dụng, bị truyền thống tư duy hình thức trói buộc, thế nhưng ta đưa cái này mặt đất hệ kỹ năng vận dụng. Đến trên mặt nước, không chỉ có rung động mặt nước hình thành đầu sóng ngăn cản thủy pháo công kích, còn có thể gây nên đủ dù mạ kỳ ràng buộc bạo để ý long hành động, công phòng nhất thể, cả công lẫn thủ. Chỉ cần ngươi có thể thạo nắm giữ kỹ năng ảo diệu, ngươi là có thể trở thành tinh anh giáo huấn luyện sư. Geji hoặc đống nhiên ngẩn ra, Diệp Mạnh lời nói tựa như xét đánh ngang thai để tỉnh hắn, nguyên lai mình quá mức câu nệ với truyền thống tư duy hình thức, cho nên bỏ quên trên chiến trường thiên biến vạn hóa đạo lý. Đi Hoa Tiểu nói vong đồng dạng là kỹ năng, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, là có thể phát huy các loại vượt quá nhận thức hiệu quả. Cảm tạ ngài giáo dục, ca ca đại nhân, ta sẽ nỗ lực tu luyện, lần sau nhất định sẽ chiến thắng ngài ử, tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Mạnh giống như một đối với vãn bối đôn đôn dạy dỗ trưởng bối. Geji hoặc kém chút cảm động đến rơi nước mắt, lúc này, Tiểu Hoàng lôi kéo Geji hoặc ống tay áo, hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa ra tinh tế tay nhỏ bé trắng đoán, Geji hoặc sửng sốt một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, kém chút cảm động đến chảy ra nước mắt, lẽ nào ngươi là thượng thiên phát tới tiểu thiên sứ, là tới thoải mái tâm linh của ta bị thương, yên tâm đi, ta không sao, tuy là thua rất thảm, nhưng ta rất cảm kích ca ca đại nhân, ta sẽ lấy ca ca đại nhân vì mục tiêu, trở thành ưu tú giáo huấn luyện sư. Ừ, chúc mừng, đem ra đi. Tiểu hoàng cười đến giống như tinh linh, phi thường hồn nhiên, thẳng thắn, phảng phất không nhiễm một hạt bụi. Sàn gì cái gì ghe gì hoặc lăng lăng trừng mắt nhìn. Tiền đặt cuộc nha, ngươi thua cho tiểu hoàng ca ca, cho nên có chơi có chịu, ngươi muốn đem cam kết tiền đặt cuộc giao cho ca ca. Tiểu hoàng chuyện đương nhiên nói, vẫn như cũ lộ vẻ thẳng thắn dáng tươi cười. Ghe gì hoặc biểu tình trong nháy mắt cứng lại đến, tiền đặt cuộc hắn nhớ tới tới, hắn một thời xung động, vốn tưởng rằng Diệp Mánh cực kỳ cải bắp, hắn vài cái là có thể thu thập, còn tưởng rằng Diệp Mánh rất ngu. Dĩ nhiên ngoan ngoãn đưa lên cực phẩm Thái Dương Thạch, cho nên ghe gì hoặc đắc ý vong hình khen hạ hải khẩu, chỉ cần Diệp Mánh thắng lợi, sẽ xuất ra tất cả tiền tiêu vật cùng xẻo hoa sen bản lì mị tịt hoàng gia xe thể thao làm tiền đặt cuộc. Nhìn tiểu hoàng lộ vẻ như thiên sứ dáng tươi cười tự tay đòi nợ bộ dạng, ghe gì hoặc đột nhiên cảm giác được cái này khả ái nữ hại nhưng thật ra là cái tiểu ác ma, nàng ở che miệng pha trò sự ngu xuẩn của mình. Ghe gì hoặc hối hận phát điên. Tâm bất cam tình bất nguyện giao ra 10 tấm thẻ tín dụng, kim tạp thẻ bạc bạc kim thẻ đợi một chút, còn có hoàng gia xe thể thao cái chìa khóa. Tiểu hoàng không chút khách khí nhận lấy, lại từ trong lồng ngực lấy ra hẹ ra chi phiếu, cười nói, đây là ca ca lưu cho ngươi về nhà đón xe tiền, còn có ca ca bên người đã có tiểu hoàng cùng tủ cổ tỷ tỷ, cho nên đội cổ động viên các tỷ tỷ có thể cùng ngươi đồng thời trở lại, đây là tiểu hoàng đại ca ca nói. Nghe được câu này thời điểm, Diệp Mánh mặt đang co quắp, hắn hoài nghi tiểu hoàng muốn chiếm làm của riêng là không phải rất mạnh. Sau đó tiểu hoàng hưng cao thải liệt trở lại Diệp Mánh bên người, đem thu hoạch nhất nhất giao cho Diệp Mánh. Diệp Mánh sờ sờ đầu của nàng, nói, làm rất tốt, phàm là trận đấu thua người, đều muốn nộp lên ví tiền, cho nên tiểu hoàng sau này cũng không thể thâu. Diệp Mánh cấp tiểu hoàng quán thâu không khỏe mạnh tri thức. Ừ, tiểu hoàng nhớ kỹ, có thu thu ở, tiểu hoàng sẽ không thua. Tiểu hoàng sẽ đem thắng được ví tiền đều giao cho ca ca. Tiểu hoàng vui vẻ gật đầu, hưởng thụ Diệp Mánh tìm ra manh mối, xoa tiệp chu đầu, tiệp chu gò má lệ ra hổ quang điện, ý là không ai có thể đánh được ta. Ừ, tiểu hoàng thật ngoan. Diệp Mánh trong lòng suy nghĩ tiểu hoàng thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Ghe gì hoặc ngây ngốc nhìn đây đối với ca ca cùng muội muội, đồng nhiên hoài nghi mình là không phải đụng phải ác ma, khoác ra người đại ác ma, khoác thiên sứ áo khoác tiểu ác ma. Ghe gì hoặc vội vã rời đi, hắn phạ hai cái ác ma một thời hưng khởi đem hắn đồ lót đều cấp tới. Hoa anh đào, hệ dèm cùng mâu đàn đột nhiên cảm giác được hãnh diện, bao nhiêu năm rồi quan đông nát nhất đạo quán danh xưng rốt cuộc có thể trong 3 ngày qua tháo xuống. Tuy là hai huynh muội này rất quái lạ, thế nhưng các nàng 3 tỷ muội cũng là ngoài ý muốn thích.